Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Người đùa giỡn ta còn hung ta. Lâm Chiêu Tuyết liền ngồi trong đại sảnh im lặng mà nghe, không có đi quấy giày Cầm trong phòng người, bởi vì nàng cũng biết biểu tỷ tại sáng tác thời điểm thật sự là đi vào một loại ngồi xuống tu luyện trạng thái. Kiêng kỵ nhất có người đi quấy giày, bởi vì khả năng chính nàng đối với mấy cái này giai điệu, nhịp điệu cũng còn không quen thuộc, nàng cũng chỉ là tại tìm tòi. Một khi có người bị quấy giày mảnh nhỏ, khả năng liên tiếp không hơn. Bất quá Lâm Chiêu Tuyết nghe trong chốc lát sau, phát hiện bài hát này giai điệu, nhịp điệu đã rất hoàn chỉnh. Hiển nhiên đây đã là một cái tương đối thành thục tác phẩm. Coi như cải biến, nhiều lắm là cũng chính là sửa chữa nhỏ một chút. Vừa vặn ca khúc đánh lúc sau, Cầm trong phòng tiếng đàn cũng dừng lại. Lâm Chiêu Tuyết lập tức nhảy lên, bước nhanh hướng Cầm phòng chạy tới. Biểu tỷ, thấy được Cầm trong phòng người. Lâm Chiêu Tuyết nhất thời sửng sốt. Sao? Tại sao là hắn? Ta người choáng váng. Hà Nhiên đang chuẩn bị tiếp tục bắn ra đồng thoại, mới vừa lên hai cái thang âm, đột nhiên liền bị sau lưng thanh âm đã giật mình. Hà Nhiên vô ý thức quay người, mười ngón cũng nhẹ nhàng đặt ở trên phím đàn. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ một hồi. Lâm Chiêu Tuyết vì há hốc mồm, bên trong phảng phất có thể nhét căn xúc xích bự. Cuối cùng vẫn là Hà Nhiên mở miệng trước. Người hồ thiếu một chữ. Cái gì? Lâm Chiêu Tuyết nhào lên đôi mi thanh tú. Phu, Lâm Chiêu Tuyết, phu con em ngươi, ta cũng không hô biểu tỷ phu. Nhìn nàng kéo căng lấy cái miệng nhỏ nhắn không nói lời nào, Hà Nhiên cũng không để ý tới nàng, tiếp tục đánh đàn. Nhưng hắn đánh đến không phải đồng thoại, mà là Đường Vãn Tình một ca khúc. Lâm Chiêu Tuyết đứng ở cạnh cửa do dự trong chốc lát. Hắn còn đang suy nghĩ vừa vặn Hà Nhiên đánh đến cái kia bài hát. Ban đầu còn tưởng rằng là biểu tỷ tại đánh nàng viết đến ca khúc mới. Hiện tại xem ra, nhất định là trên mạng nào đó bài hát. Hắn có thể viết ra loại kia giai điệu đẹp sao? Không có khả năng. Nếu như hắn viết đến ta dám ăn phân ba cân. Lâm Chiêu Tuyết nghĩ xác nhận một cái, liền chậm rãi hướng Hà Nhiên đi qua. Người vừa vặn đánh đến cái kia bài hát, chính là trên mạng a. Hà Nhiên sững sờ một cái, sau đó gật đầu. Đúng, Sinh Nam hiện tại vốn xem như trên mạng ca. Ta đã nói rồi. Lâm Chiêu Tuyết vỗ ngực một cái. Không dùng ăn phân. Hà Nhiên giật mình một cái. Ăn cái gì phân? Lâm Chiêu Tuyết ngược lại là rất thành thật. Ta vừa vặn đang suy nghĩ. Cái kia bài hát nếu như ngươi viết, ta dám ăn phân. Ha ha ha. Hà Nhiên muốn nói, ta đây hiện tại có thể đi cho ngươi kéo. Bất quá đúng lúc này, hắn điện thoại vang, chính là Lâm Chỉ Giao điện thoại. Hà Nhiên liền trước nghe. Huy, ngươi đang làm cái gì nha? Lâm Chỉ Giao cười hỏi. Nhàm chán. Hà Nhiên nhẹ giọng cười nói, ngươi cái kia tiết mục thu hình còn thuận lợi sao? Coi như cũng được đi. Ngươi thế nào? Dù sao không có tại vòng thứ nhất đào thải, vậy là tốt rồi. Lâm Chỉ Giao trầm mặc một cái, mới nhẹ giọng mở miệng, ta còn tưởng rằng ngươi biết nhìn một chút đâu này. Nguyên lai ngươi thật không có nhìn nha. Hà Nhiên nhất thời mộng một cái. Cái này tiết mục đã online sao? Lâm Chỉ Giao ngoặc kép chấm chấm, online 1 giờ rồi. Vậy ta đi ngắm một cái, nhìn xem ngươi biểu hiện thế nào. Hà Nhiên cười nói, ta coi như cũng được đi. Miễn cưỡng được thông qua. Được rồi. Hà Nhiên cười tắt điện thoại, nhìn Lâm Chiêu Tuyết một cái. Ngươi tới đây có chuyện gì không? Cầm thứ gì? Ân. Hà Nhiên gật đầu, liền không để ý tới nàng. Đứng dậy đi Đường Vãn Tình phòng ngủ. Bật máy tính lên nhìn mấy phút đồng hồ sau, Hà Nhiên đại khái cũng hiểu. cái này tiết mục cùng nguyên thế giới Create 101 không sai biệt lắm. Đều là tuyển nữ viên xuất đạo. Bất quá cái này tiết mục chỉ tuyển 9 cá nhân, dự thi 99 cái tiểu tỷ tỷ, trong đó 3/4 đều là đã ký kết cò mồi công ty. Thậm chí còn có xuất đạo qua, như Lâm chỉ giao người như vậy luyện tập sinh chỉ có chừng 20 cái. Hà Nhiên cũng không có gấp gáp mau vào tìm Lâm chỉ giao. Liền như vậy từ từ xem đi xuống. Tuy rằng những cái này tiểu tỷ tỷ bình quân nhan giá trị tuy rằng tương đối cao, nhưng vẫn là có một chút nhìn xem tương đối phổ thông. Dù sao nhường Hà Nhiên bạch chơi gái đều cảm thấy là bản thân thua thiệt. Chân chính nhường Hà Nhiên cảm thấy đáng xuất kích, đại khái là mười mấy cái. Người đặt ở đây nhìn mỹ nữ đâu này? Lâm Chiêu Tuyết nện bước chân dài đi tới, ánh mắt có chút khinh bỉ. Nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ nha. Cái kia nhưng đủ nhìn. Lẽ nào mỹ nữ cũng không có thể nhìn sao? Hà Nhiên cũng không quay đầu lại. Cái kia nếu như vậy nói, về sau ta đối với ngươi nói chuyện chỉ có thể nhắm mắt lại. Lâm Chiêu Tuyết, ngươi thật là biết liếm nha. Thế nhưng không được, liếm ta cũng không thích ngươi cái này tỷ phu. Không có cửa đâu, ta muốn nói cho biểu tỷ. Ngươi lưng mang nàng đùa giỡn ta. Hừ, ta lần đầu tiên nghe nói khen người khác xinh đẹp kêu đùa giỡn. Hà Nhiên tiếp tục bình tĩnh mà nhìn tiết mục. Lâm Chiêu Tuyết hừ khẽ một tiếng, sau đó chỉ vào màn hình vui lên. Liền cái này tiểu to chân hoàn hảo ý tứ tới tham gia tuyển đẹp đâu này. Ta phục cay, ai nói cho ngươi đây là tuyển đẹp. Hà Nhiên rất bất đắc dĩ. Ngươi nếu như nguyện ý nhìn liền nhìn, không nguyện ý nhìn hãy về nhà đi. Lâm Chiêu Tuyết miệng một cong, ta muốn nói cho biểu tỷ, ngươi hung ta. Hà Nhiên, loại này nữ sinh, ta thật sự là nhật cẩu. Hà Nhiên cũng không để ý nàng. An Lâm nhìn lên tiết mục, Lâm Chiêu Tuyết cũng không đi. Lần đầu tiên nhìn loại này tiết mục, cảm giác còn rất có ý tứ. Lâm chỉ giao lên sân khấu đến rất sớm, phút thứ 21 liền ra tới, nàng mặc lấy đến gối váy, ôm đàn guitar, chỉ chốc lát sau Hà Nhiên liền cười, cũng minh bạch Lâm chỉ giao vì sao để bản thân nhìn cái này tiết mục. Bởi vì nàng biểu diễn ca khúc chính là ngươi, đối với nàng ngón giọng, Hà Nhiên phải không hoài nghi, bài hát này đối với nàng mà nói quả thật không muốn quá dễ dàng. Chỉ cần nàng bảo trì hảo tâm thái độ không khẩn trương, hẳn là liền sẽ không xảy ra vấn đề. Tiểu thư này tỷ thật xinh đẹp, thanh âm cũng tốt nghe. Ta thích cái này chân thon dài, không gầy không mập vừa vặn, tốt gợi cảm. Đại gia nhớ kỹ nàng danh tự, Lâm chỉ giao, chỉ giao hướng vịt. Ta chính là trong trường học ngươi mấy ngàn tên thầm mến người chung vai trò thấp nhất một cái. Ta là Hà Nhiên, thấy được này đầu mưa đạn, Hà Nhiên nhịn không được cười ra tiếng, nhất là vai trò thấp nhất một cái. Những cái này gây sự đồng học đến cùng lúc nào thời gian mới có thể tiêu tan rừng a? Lâm chỉ giao nhiều ít, có một chút khẩn trương, bất quá may mà, nàng coi như bảo trì xứng đáng bình thường trình độ, kỳ thật liền nàng cái này nhan giá trị dáng người. Cảm giác hướng cái này vừa đứng, cũng sẽ không tại vòng thứ nhất đào thải. Cái này muội tử vẫn còn có thể đâu này. Một bên Lâm Chiêu Tuyết làm ra vẻ lời bình, lớn lên đẹp mắt, hát đến cũng tốt nghe. Ta muốn tuyển nàng, Hà Nhiên không để ý tới nàng. À, ngươi nghe qua bài hát này sao? Lâm Chiêu Tuyết hỏi, đương nhiên nghe qua, nàng không mới vừa hát một lần sao? Lâm Chiêu Tuyết, bài hát này thật là dễ nghe, nhưng mà ta giống như chưa từng nghe qua. Các ngươi có nghe qua sao? Đạo sư Hồ Viêm hỏi. Không có, bốn người đạo sư phân biệt lắc đầu. Bài hát này chính là chính ngươi viết đi. Mộc cười hỏi. Không phải, Lâm chỉ giao cười lắc đầu. Là ta đại học đồng học viết. Hắn còn viết một đầu Giang Nam. Cũng rất êm tai, ha ha ha. Lúc này bắt đầu giúp đỡ bằng hữu đánh quảng cáo. vẫn là cứng rắn hạch cắm vào. La Chí vỗ bàn cười ra tiếng. Chúng ta có thể là muốn thu quảng cáo phí. Lâm Chỉ Giao có chút không có ý tứ. Sắc mặt vì xấu hổ mà vuốt vuốt Lưu Hải giảm bớt chính mình khẩn trương. Bất quá cái này e lệ giống như say trong nháy mắt. Ngược lại là đẹp đến tán nhảm. Hà Nhiên cũng nhịn không được nữa cười. Cũng coi như nàng có tâm. Đây chính là cái lớn quảng cáo a. Giang Nam, Lâm Chiêu Tuyết lập tức mở ra điện thoại. Hừ, ta cũng muốn nghe một chút bài hát này thế nào. Cũng đừng cay lỗ tai ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.